Y Lộ Phong Hoa, chương 41, cẩn thận săn sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cơm chiều qua đi, Tiết Vô Ưu ngồi ở trước án thư nhàn nhã đọc một quyển sách thuốc, bên tai đều là âm thanh lẩm bẩm là nhải của Liên Kiều nhị tiểu thư, nhị nãi nãi đều đã hơn nửa tháng không có ra cửa phòng, luôn luôn nói có bệnh. Ta nghe tiểu nha đầu trong nhóm lại nhải nói lần này huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng hắn nhổ ra 7.000 lượng bạc, có hơn phân nửa đều là tiền riêng của nàng. Người nói nàng bình thường là một người yêu tiền như vậy, lần này ói ra một búng máu lớn như vậy khả thế nào chịu được à, đúng rồi, nghe nói ngay cả lão thái thái làm gì đều không muốn gặp nàng, lần này nàng bệnh lão thái thái cũng không tự mình đi xem qua đâu, chỉ là cho Yến Nhi đến hỏi hai hồi. Lần này mặt mũi nàng nhưng đều mất hết, Liên Kiều một bên trải giường chiếu một bên buồn cười nói. Bất quá lời Liên Kiều nói Tiết Vô Ưu như có nghe như không nghe được trong lỗ tai. Không biết thế nào, mấy ngày nay trong đầu thường thường nhớ tới một bóng dáng màu đen kia tiêu sái giữa không trung, động tác nhanh chóng bắt lấy bát trà kia luôn bồi hồi trái tim nàng. Ngày đó nếu không có hắn, chỉ sợ nàng sẽ bị hủy dung đi. Đúng rồi, sẽ không bị hủy dung, bởi vì còn có một bóng dáng màu trắng ngay sau đó liền chắn trước mặt nàng. Thẩm Quân, Tần Hiền, ha ha, xem nàng đang nghĩ cái gì à, chỉ là hai người nhà của bệnh nhân thôi. Không phải là bộ dạng người nhà hắn so bệnh nhân xuất điểm hơn sao? Có cái gì đặc biệt? Sau đó Tiết Vô Ưu liền lắc lắc đầu. Liên Kiều bày sẵn giường nửa ngày cũng không nghe nhị tiểu thư nói chuyện, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy nàng lúc lại lắc đầu lúc gật đầu với một quyển sách thuốc, không khỏi buồn cười đi qua. Hỏi, nhị tiểu thư, ngài sẽ không thay đổi thành y ngây ngốc đi. Gì, ta rất tốt, Vô Ưu liếc trắng mắt Liên Kiều một cái. Đúng rồi, Tống Mụ vừa rồi nói với ta là đại gia đã đồng ý cho Tống Thanh đến Lương Điểm làm trưởng quầy trong tiệm, nói là gọi hắn ngày mai nhanh đi qua chủ sự đâu. Liên Kiều hưng phấn nói. Nghe nói như thế, Tiết Vô Ưu gật đầu. Vậy là tốt rồi, nhị tiểu thư, ngài thế nào có một chút bất hứng đâu. Vốn tưởng rằng hai tỷ đệ nhị nãi nãi gặp báo ứng, người đại nãi nãi lần nữa về Lương Điếm làm trưởng quầy, nhị tiểu thư hẳn là thật cao hứng mới đúng, thế nào hiện tại trên mặt vẫn là nhàn nhạt. Sự tình đều như trong dự kiến, có cái gì là cao hứng? Đúng rồi, ngày mai có phải ngày đi hầu phủ yên ổn kim kim không? Tiết Vô Ưu nhớ man mác, Liên Kiều đếm trên đầu ngón tay một chút, sau đó lại ngẩng đầu trả lời. Nhị tiểu thư không nói ta lại quên mất, ngày mai lại ngày 7. Không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tiết Vô Ưu lại cúi đầu xem nốt quyển sách trên tay. Hôm nay ban đêm đột nhiên tuyết rơi một hồi thật lớn, sáng sớm ngày kế, bên ngoài đã trắng xóa một mảnh. Trong viện, trên mái hiên, trên cành cây đều đã phủ đầy màu trắng. Tiết Vô Ưu một thân nam tử chân dẫm nát trên tuyết, vang lên tiếng kẽo kẹt, Liên Kiều khuyên bảo không nên đi, nhưng Tiết Vô Ưu không chịu nghe, làm đại phu cần phải đúng giờ, bệnh nhân của nàng còn đang chờ nàng đâu. Cũng may sáng sớm thời điểm trời trong, tuy rằng ánh mặt trời chiếu trên nền tuyết trắng, nhưng bên ngoài vẫn là rất lạnh, khi nói chuyện đều bốc lên hơi nóng. Đem hòm thuốc đưa cho ta, nhanh đi kêu một chiếc xe ngựa. Từ cửa sau đi ra, Tiết Vô Ưu tiếp nhận cái hòm thuốc trong tay Liên Kiều. Trời như vậy cũng không biết có xe ngựa hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều ở đầu ngõ hết nhìn đông tới nhìn tây, thời điểm hiện tại còn rất sớm, huống hồ lại vừa mới rơi tuyết, trên đường người đi đường rất ít, vốn là nhìn không thấy xe ngựa a. Lúc này, đột nhiên người nhị luân màu lam tóc húi cua trên xe ngựa luôn đứng ở đầu ngõ, nhìn thấy hai người Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều, vội vàng chạy tới, thở dài hành lễ nói. Xin hỏi là tiểu vương đại phu sao? Đúng vậy, ngươi là. Tiết Vô Ưu nhìn trang điểm của gã sai vặt này, trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng còn chưa khẳng định, bởi vì trên người hắn mặc lam bố miên sam, trên lưng là đai lưng màu đỏ thẫm, giống với trang phục của phó gã sai trước kia đã gặp qua ở Tần Quý Phủ. Tiểu nhân gọi là Tần Điền, là hạ nhân Quý Phủ Tần Thừa Tướng, đại công tử nhà chúng ta sai tiểu nhân tới đón tiểu vương đại phu đi hầu Quý Phủ yên ổn xem bệnh. Nói xong, Tần Điền liền xoay người vén lên mảnh xe ngựa màu tím, cũng lấy một cái chân đạp đặt phía dưới xe ngựa. Nhìn xe ngựa trước mắt, Tiết Vô Ưu sừng sốt, nghĩ rằng Tần Hiền đang làm cái gì vậy. Sau đó, Tần Điền liền xoay người làm một cái động tác mời. Tiểu vương đại phu, mời ngài lên xe đi. Đa tạ, dù sao cũng kêu không được xe ngựa, không bằng nghe theo Tần Hiền an bày đi. Tiết Vô Ưu gật đầu, liền tiến lên thải chân đạp lên xe ngựa. Sau đó liền hòm thuốc tím trên lưng Tiết Vô Ưu cũng lên xe. Cuối cùng, gã sai vặt kia còn không quên nói cho Tiết Vô Ưu trên xe ngựa đã chuẩn bị tốt lò sưởi tay cùng trà nóng. Một khắc sau, xe ngựa liền chậm rãi bắt đầu đi. Bởi vì trên đường có tuyết đọng cho nên xe ngựa chạy rất chậm, Vô Ưu cùng Liên Kiều một bên nhìn bên ngoài cửa sổ xem phong cảnh vừa nói. nhị tiểu thư Tần đại nhân lòng cũng thật tử tế, thế còn biết hôm nay là ngày chúng ta đi hầu phủ yên ổn. Ánh mắt Liên Kiều như đăm chiêu nhìn chằm chằm Vô Ưu. Tay vỗ về lò sưởi tay ấm áp, Tiết Vô Ưu trong lòng vốn còn có chút nghi hoặc lại ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu kia của Liên Kiều, nàng không khỏi nói. Đúng vậy, Tần đại nhân lòng không nhỏ, hơn nữa còn chuẩn bị thật chu đáo. Liên Kiều, người có cái gì thì nói đi, làm chi vòng vo mệt như vậy à, nghe nói như thế, Liên Kiều hắc hắc cười một tiếng. Nói, nhị tiểu thư ta kỳ thực nói cái gì ngươi đều rõ ràng. Ngươi nói Tần đại nhân kia vì sao đột nhiên phái chiếc xe ngựa đi lại cho chúng ta dùng à, còn vừa chuẩn bị lò sưởi tay, vừa chuẩn bị nước trà điểm tâm. Ta nghĩ cái này chỉ có hai loại khả năng, kia, hai loại khả năng. Tiết Vô Ưu hỏi, thứ nhất, hắn có điều cầu nhị tiểu thư, khẳng định là lại muốn tìm nhị tiểu thư đi xem bệnh cho người nào. Thứ hai đâu, thì khẳng định là hắn đối với nhị tiểu thư. Ha ha, nói tới đây, Liên Kiều cười nhìn chủ tử, không có đem lời nói tiếp. Cái kia cũng không nhất định, nói không chừng hắn là xem trọng ngươi đâu. Tiết Vô Ưu cười nói một câu, liền đem ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Nhìn tuyết trắng bên ngoài bị bao trùm ngã tư đường, nghĩ rằng, ở thời đại này nàng sớm hay muộn đều sẽ phải đối mặt với chuyện lập gia đình này, nếu phải lập gia đình như lời nói kia chẳng phải nên gả cho một người thích mình ít nhất về sau không có khổ sở như vậy. Nhưng nàng thật thích Tần Hiển sao? Nàng cũng không nói được ít nhất còn không chán ghét hắn đi. Nhị tiểu thư, ngươi trêu cợt nhân gia. Liên Kiều nói một câu liền quyệt miệng không nói chuyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái qua sau nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục cũng chậm rãi đứng ở trước hầu phủ yên ổn. Tiểu vương đại phu, đến, gã sai vặt Tần Điền đem chân đạp đặt ở trước xe ngựa. Sau đó, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều liền một trước một sau từ trên xe ngựa xuống dưới. Tiết Vô Ưu vừa nhấc đầu, không ngờ lại nhìn đến một bóng dáng quen thuộc ở phía trước được hai cái nha đầu nâng xuống mới bước lên bậc thang, chỉ thấy trên người kia khoác áo choàng hồ cừu đứng ở đại môn, quay người lại, vừa vặn thấy được hắn liền lập tức ngừng bước chân, mỉm cười chờ nàng đi qua. Cách chương.